Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Ngươi Cũng Cởi Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lâm Bắc Thần bị Bạch Khâm Vân đánh trọng thương bằng cây thương Nại Hà thì đã được Tần Chủ Tế đưa đến một cái gọi là thiên địa căn để có thể chữa trị. Tuy nhiên hắn dùng thuốc gọi là Amoxicillin, đấy là mấy cái loại thuốc mà kháng sinh ngày xưa vừa có thể chữa đau đầu vừa có thể chữa đau bụng đấy anh em. Cái loại thuốc này nhá, nó có cái công hiệu rất là hay. Đấy là ví dụ như anh em bị sứt tay sứt chân, vô tình bị chảy da hoặc là bị dao nó cắt vào tay chân những cái phần da mềm, những cái phần mà mình ít đụng chạm đến, ví dụ như là trên mu bàn tay này, các thứ này không nói đến lòng bàn tay nhá, có thể trên mu bàn tay hoặc cánh tay ấy. Thì cái thuốc Amoxicillin hoặc là Ampicillin ấy ở cái dạng viên nén ấy, viên màu trắng ấy. Thì anh em chỉ cần vệ sinh sạch sẽ vết thương thôi, anh em lấy con dao anh cạm cạo cái thuốc ấy ra, anh em rắc lên vết thương ấy thì ngủ dậy sau một đêm là liền sẹo. Đây là cái kinh nghiệm của tôi hồi bé, tôi hay bị sứt tay sứt chân tại vì tôi hay làm những cái việc nó liên quan đến sắt thép ấy. Hồi nhỏ là gia đình nhà chúng tôi thì nó làm về cái khuy để mà treo cái sách cặp học sinh ấy, những cái khuy đấy làm. Hồi đấy mình thì lớp 3, lớp 4 thì mình đã bắt đầu làm cái đấy rồi. Nó hay bị sứt tay sứt chân lắm nên là có kinh nghiệm. Bà già tôi ngày xưa thì làm y tá nên là mấy cái đấy nó có kinh nghiệm. Cái loại thuốc này nó dạng là cái loại thuốc nó là kháng sinh, tức là nó kích thích gọi là cái cơ năng phản kháng của cơ thể ấy. Cho nên là nó có thể chữa được cả đau đầu và đau bụng. Nói ra thì không ai tin đâu, nhưng mà ví dụ như cái thuốc mà bây giờ hiện tại đang phổ biến mà tôi hay ngậm ho đấy là cái thuốc Bisaptone anh em. Cái thuốc đấy nó có cái vỉ màu đỏ, viên màu trắng mà anh em mua nó rất rẻ thôi, nó đâu đấy khoảng 5.000 một vỉ, tầm khoảng 10 viên. Thì cái thuốc đấy ấy, nó rất tốt để mà ngậm ho. Khi mà anh em bị ho, anh em cứ ngậm trực tiếp, nó chỉ hơi đang đắng một tí thôi, ngậm hết viên đấy là coi như sáng mai khỏi. Thế nhưng đặc biệt viên này có thể chữa đi ngoài cho gà vịt ngan ngỗng rất là tốt, cho nên người ta mua về người ta giã ra. Thì tức là một loại thuốc nó có nhiều tác dụng cơ bản, về mặt cơ bản mình hiểu nó là thuốc kháng sinh, nó kích thích cái khả năng tự chữa của cơ thể hơn là chữa lành theo cái công năng đặc hiệu của thuốc. Thế mà Lâm Bắc Thần nó có thể dùng cái thuốc đấy để những cái thuốc dạng kháng sinh dạng như thế để chữa khỏi vết thương cho một cây mẹ cây thần thương đến từ Hồng Hoang tạo ra thì quá là kinh khủng. Và cũng ở phần trước thì Lâm Bắc Thần được Kiếm Tuyết Vô Danh phổ cập cho một ít kiến thức về Tần Liên Thần hay là Tần Chủ Tế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở bên này thì Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ đến trên người Tần Chủ Tế lại phát sinh cố sự ly kỷ như vậy. Đông đạo Chân Châu đã từng lưu truyền truyền thuyết là Tần Chủ Tế đồ thần, thì ra người mà nàng giết chính là Kiếm Chi Chủ Quân. Nhưng mà Đông đạo Chân Châu không còn ai biết, thì ra nàng đã từng khiêu chiến cả chúng thần chi phụ ở trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn bình yên rời khỏi Hào Khốc Thâm Uyên. Điều này nói rõ là nàng không có bị đánh bại. Khi nàng ở trạng thái đỉnh phong, thực lực của nàng kinh khủng đến cỡ nào, đồng thời lại còn xảo thịt cạo xương, bắt chiếc Na Cha để chấm dứt quan hệ cha con với chúng thần chi phụ, chảm đi thần vị, buông xuống thần huyết, phá nát thần cách, cũng không muốn ở lại thần giới nữa. Đây là tính cách cương liệt đến cỡ nào, đây đúng là khí phách ngút trời. Lâm Bắc Thần không thể không nổi lên một lòng tôn kính. Nữ nhân nào thì cũng có chuyện xưa của mình, ngay cả mấy cô gái đứng đường cũng vậy. Nhưng mà chuyện xưa của nàng thật sự quá thần kỳ. Này, tại sao ngươi không lên tiếng nữa? Kiếm Tuyết Vô Danh nhiều chuyện xong, không thấy được đáp lại thì bất mãn gửi đến một tin nhắn. Lâm Bắc Thần than thở. Tần Chủ Tế thật đúng là thiên địa hảo kiệt. Cho nên sau khi Kiếm Chi Chủ Quân bị giết chết, ngươi nhặt được cái có sẵn mà trở thành Kiếm Chi Chủ Quân mới sao? Cái gì gọi là nhặt được cái có sẵn? Là chúng thần chi phụ đã năn nỉ ta, ta mới miễn cưỡng đáp ứng tiếp nhận thần vị. Dù sao thì làm thần vất vả lắm, phải thường xuyên lắng nghe tín đồ cầu nguyện, rồi lại phải đáp lại khẩn cầu của tín đồ, cả ngày chẳng có thời gian rảnh để mà uống rượu, phiền chết đi được. Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói. Lâm Bắc Thần nghe xong thì cũng cảm thấy là nữ thần này nói không có sai, bởi vì nàng ta thực sự là một tiểu quỷ mà. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, Lâm Bắc Thần nói. Ta gặp phải một chút phiền phức, ngoài ra còn có chuyện mà người có khả năng không biết. Chúng thần chi phụ không chết mà chuyển sinh đến Đông Đạo Chân Châu. Sau đó thuật lại cục diện của Đông Đạo Chân Châu trước mắt một lần, rồi hỏi, ngươi có đề nghị gì tốt không? Sau khi hỏi xong thì Lâm Bắc Thần đột nhiên lại cảm thấy hối hận. Với cái thói nghiện rượu và chỉ số thông minh lười biếng của nàng, hỏi nàng những vấn đề này thì chẳng khác nào là hỏi đường gã mù. Ta đề nghị ngươi là hai bút cùng vẽ. Còn nữ thần rất nhanh đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần lại hỏi, hai bút cùng vẽ là cái gì vậy? Sau một nén nhang thì Tần Chủ Tế quay lại thân địa căn, Lâm Bắc Thần cũng đã cất điện thoại đi. Hắn thương lượng với kiếm tuyết vô danh, thực sự là có thu hoạch. Tin tức truyền đi chưa? Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt nóng bỏng hỏi Tần chủ tế. Ngự tỷ thanh lệ mặc áo bảo tế tự màu xanh nhạt, mãi mãi vẫn là dáng vẻ lãnh đạm. Nhưng ai mà có thể nghĩ đến, nàng đã từng trải qua một đoạn thời gian huyết tính như đạo như vậy. Tần chủ tế khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống ngực phải của Lâm Bắc Thần. Cơ bắp trắng như là bạch ngọc hiện lên từng khối rõ ràng. Vết thương do mũi nại hà thương xuyên thủng to bằng cái miệng bát này đã đóng vảy. Dựa theo xu hướng này, với nhục thân cường hoành của hắn, đại khái chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Tình huống bên ngoài có chút không ổn. Tần chủ tế nhìn thẳng ván. Hình như có một số người ngoài đến nữa. Người ngoài. Sắc mặt Lâm Bắc Thần hiện lên sự khó hiểu. Tần chủ tế không trả lời vấn đề này, chỉ thản nhiên nói. Thời gian dành cho ngươi cũng không còn nhiều. Muốn tự tay đánh bại vệ danh thần để cứu đồng đạo Trân Châu, ngươi chẳng những phải tăng tốc thời gian khôi phục thương thế, mà còn phải trong thời gian ngắn luyện thành ngũ khí, đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay lên vuốt mi tâm. Động tác này bắt nguồn từ việc hắn đeo kính ở kiếp trước. Khi bắt đầu suy nghĩ thì sẽ vô thức đỡ mắt kính lên. Nhưng bây giờ hắn đã có bốn khí bao gồm có thức thần hỏa cảnh, định trí thủy cảnh, huyền phách kim cảnh và vọng ý thổ cảnh, còn thiếu mỗi du hồn mộc cảnh nữa mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại thì dùng pháp quy nạp tổng kết kinh nghiệm thành công, đại khái có thể đưa ra một kết luận như vậy. Muốn tu thành một trong ngũ khí, ngoại trừ việc tích lũy đủ năng lượng, còn cần phải song tu một lần mới có thể nhất mạch mà thành. Nhưng mà lần này thì tình huống không quá lạc quan. Hắn vừa tu thành vọng ý thổ cảnh không lâu, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Để chuẩn bị tích lũy năng lượng thứ năm, hắn đi đâu tìm đối tượng để mà song tu đây? Trong thời gian ngắn, tu thành ngũ khí thứ năm ư, điều kiện là không cho phép. Mày kiếm của Lâm Bắc Thần nhăn lại, đang định nói gì đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu rồi không khỏi giật mình. Ngươi muốn làm gì? Biểu hiện quán rất khoa trương, hai tay ôm ngực giống như thiếu nữ gặp phải sắc lang, hoảng sợ lui về phía sau. Bởi vì Tần chủ tế đã nhẹ nhàng cởi thắt lưng của mình, chút trường bào chủ tế màu xanh nhạt xuống để lộ ra áo lót ở bên trong. Không có trường bào rộng rãi che giấu, tư thái hấp dẫn rực lửa, lập tức phát họa ra dưới lớp áo lót, lộ rồi. Dẫn đạo, sắc mặt của Tần chủ tế lạnh nhạt lập tức giải thích. Ta sẽ nói qua phương pháp dẫn đạo. Bên trong thiên địa cần có sức mạnh thuần túy ban đầu, nó chẳng những có thể chữa thương mà còn có thể tăng cường tu vi. Người hấp thu nó có thể trong thời gian ngắn nhất tu thành ngũ khí. Nói xong nàng lại chậm rãi cởi áo lót, nửa người trên chỉ còn một cây yếm màu trắng không theo bất cứ hoa văn gì, xương quai xanh tinh xảo với độ cong cao ngất, vành vai tròn trịa như gọt, ngọc bích mà oánh nhận và làn da trắng xóa, thất hồn đoạt phách, ở giữa chiếc eo nhỏ. Phong cảnh đẹp nhất lập tức đập vào mắt Lâm Bắc Thần, khiến hắn kinh ngạc đứng im tại chỗ, không thể suy nghĩ được điều gì rõ ràng, chỉ vô thức liếm môi một cái, nuốt nước miếng ừng ực. Tần chủ tế đối với biểu hiện của Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng giống như một băng sơn mỹ nhân không có tình cảm, yêu nhã mà hào phóng. Cánh tay trắng như tuyết giơ lên, đưa ra đằng sau gáy để tháo sợi dây của cây yếm, sau đó chậm rãi cởi yếm ra. Người cũng cởi đi chứ, nàng thản nhiên nói. Ở thần giới, trong một phế tích của Đại Hoang Thần Thành, một trận phục kích chiến mưu đồ đã lâu được tiến hành đến hồi cuối. Thanh Mộc chủ thần toàn thân đẫm máu, khom người thở phì phò. Trong đầu phổi của ông ta giống như một cái ống bể rách nát, phát ra âm thanh hồng hộc, khí lưu như vòi rồng tràn vào chỗ xương ngực bị đánh nát, sau đó trong mũi phun ra bọt máu màu xanh nhạt. Sau khi trở thành chủ thần của Thanh Mộc tộc, ông ta đã quên mất bao lâu rồi mình chưa từng bị thương. Nhưng hôm nay ông ta chẳng những bị thương mà còn rơi vào nguy hiểm, thương thế khá nặng, khiến trong lòng Thanh Mộc chủ thần có chút đại loạn, quên mất cho dù là không cần hô hấp thì ông ta cũng có thể khôi phục thương thế. Ông ta đúng là đã đánh mất thần tính. Ngoài ra thì năm vị cao vị thần trong Thanh Mộc thần tộc đi theo ông ta cũng đã chết trận bốn vị, chỉ còn một cao vị thần tên là Mộc Chân Tâm. Vừa lúc chính Mộc Chân Tâm đã tạo thành thảm kịch cho ông ta, bởi vì nàng đã phản bội Thanh Mộc chủ thần. Ngươi dám phản bội ta? Thanh Mộc chủ thần nghiêm túc chất vấn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mộc Chân Tâm đang bị trọng thương ở phía đối diện nhưng không hề sợ hãi, trong ánh mắt còn chứa đựng sự phẫn nộ không cách nào hóa giải và khó có thể tin, bởi vì Mộc Chân Tâm là tâm phúc của ông ta. Trong mấy ngàn năm qua, nàng vẫn luôn là thần chiến sĩ quyến tộc phụ thuộc trực tiếp vào Thanh Mộc chủ thần. Mặc dù không phải là thần linh nhưng lại có được chiến lực tổng hợp ngang với thần linh cường đại. Càng đáng giá hơn chính là Mộc Chân Tâm trung thành với Thanh Mộc chủ thần. Điều này toàn bộ thần giới đều biết, được xưng là đệ nhất của Thanh Mộc thần tộc. Đây cũng là lý do vì sao khi Kiếm Tiêu Dao nhập chủ Kiếm Thần Điện, lôi kéo đối ngoại để chọn thần linh, Thanh Mộc chủ thần yên tâm điều động Mộc Chân Tâm đi lừa gạt thần vị rồi để làm nội ứng. Ông ta tin rằng Mộc Chân Tâm sẽ không phản bội ông ta. Mộc Chân Tâm cũng không hy vọng sẽ lừa gạt được một thần vị cao hiếm có trong tay Lâm Bắc Thần. Mặc dù về sau kế hoạch xảy ra chút sai lầm, cuối cùng Mộc Chân Tâm không tiếp tục làm nội ứng nữa mà quay về Thanh Mộc thần tộc, nhưng cũng không có gì bất ngờ cả. Mộc Chân Tâm trở về Thanh Mộc thần tộc bởi vì đã là cao vị thần, nàng ta trở thành tâm phúc của Thanh Mộc chủ thần, được ủy thác trách nhiệm. Nhưng Thanh Mộc chủ thần có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mộc Chân Tâm có danh xưng là đệ nhất trung thành lại quy thuận kiếm thần điện mà phản bội ông ta. Chính Mộc Chân Tâm cố ý cung cấp tin tức sai lầm, dẫn đến Thanh Mộc chủ thần nhanh chóng đến phục kích tội đồ của kiếm thần điện, nhưng thật ra là dẫn ông ta vào trong trận pháp thí thần mà kiếm thần điện mưu đồ đã lâu. Sau một phen kịch chiến khốc liệt, bốn vị thần linh đi cùng đã chiến tử, chỉ còn lại một mình Thanh Mộc chủ thần bị trọng thương. Mặc dù ông ta dưới cơn thịnh nộ cũng đã thương được Mộc Chân Tâm, nhưng chiến lược đỉnh cấp của kiếm thần điện là tội đồ Lý Nhất Điểm Hàn Lạc Tuyết thì vẫn duy trì trạng thái như cũ, triệt để bao vây ông ta. Càng khó tin hơn chính là cũng rất đáng hận, kiếm thần điện đã sớm bố trí trận pháp phục kích này. Quá cao minh, quỷ quyệt. Trận pháp này thời thời khắc khắc đều phá loãng và áp chế sức mạnh của Thanh Mộc chủ thần. Với thủ đoạn và cảnh giới của Thanh Mộc chủ thần lại không cách nào phá vỡ được. Tại sao kiếm thần điện lại nắm giữ được trận pháp ở cấp bậc cao như vậy? Trong lòng của Thanh Mộc chủ thần có một dự cảm không tốt. Thanh Mộc chủ thần, mời lên đường đi thôi. Thần chú sư Lý Nhất Điềm nở nụ cười nhạt, khoát tay một cái, một chùm năng lượng màu tràm bắn ra, hóa thành một nhà tù ánh sáng cao 6 thước, trực tiếp mây khốn Thanh Mộc chủ thần ngay tại chỗ. Sau đó năng lượng ăn mòn màu tràm xuất hiện dưới chân của Thanh Mộc chủ thần, tạo thành lực sát thương rất lớn. Giết! Sở Ngân ra tay, bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ, mang theo sát ý vô song. Chiến lực tăng lên gấp 5. Thiếu nữ quán rượu Hàn Lạc Tuyết khẽ mở đôi môi anh đào. Một vệt thần quang rơi vào trên người Sở Ngân, giúp cho hắn bạo phát ra lực sát thương trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần. Mượn nhờ sức mạnh của trận pháp đã hoàn toàn áp chế Thanh Mộc chủ thần. Đây chính là lần đầu liên hợp đối địch giữa thần chú sư và thần thuật sư. Thần lực màu lam của Lý Nhất Điểm chẳng những có thể trong thời gian ngắn vây khốn được Thanh Mộc chủ thần, mà còn có thể thực hiện đủ các loại để bút, khiến cho trạng thái của Thanh Mộc chủ thần trở nên điên cuồng. Thiên mệnh thần thuật của Hàn Lạc Tuyết thì có thể tăng phúc cho Sở Ngân, giúp chiến lược gia tăng gấp bội. Cứ kéo dài tình huống như vậy, bước đi của Thanh Mộc chủ thần bị trọng thương liên tục gặp khó, nhất thời ông ta đã bị Sở Ngân áp chế hoàn toàn. Tuy nhiên, Thanh Mộc chủ thần là đệ nhất nhân tràn ngập sinh cơ của thần giới, tính bền dẻo kinh khủng, lực sinh mệnh mạnh nhất, vượt qua cả các chủ thần khác. Muốn giết ông ta thì nhất định phải mài mòn sinh cơ của ông ta thì mới được. Nhưng phục kích chiến quý nhất chính là thời gian. Một khi bị kéo cho thời gian quá dài, bị ngoại giới phát hiện, các thần linh của Thanh Mộc thần tộc khác đến trợ giúp, cùng với tam đại chủ thần Hỏa Diễm, Thiên Không, Khoáng Thạch, thì phục kích của kiếm thần điện lần này có lẽ sắp thành lại bại. Thanh Mộc chủ thần bản thân cũng biết rõ điều này, cho nên ông ta từ bỏ việc phản sát mà kéo dài thời gian. Đường đường là chư thần chủ chiến thần tộc mà lại lưu lạc đến tình cảnh như thế này, thịnh nộ trong lòng Thanh Mộc chủ thần cỡ nào. Ông ta gào thét liên tục: đám hạ vị thần các ngươi lại dám phạm thượng, dám công kích chủ thần, ta xin thề nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro, san bằng kiếm thần điện. Sở Ngân không nói lời nào, tranh thủ từng giây mà liên tục oanh kích. Hai cánh tay của hắn sau mấy lần biến hóa của thiên mã lưu tinh tí, phương thức công kích đã trở nên đơn giản hơn, chính là song quyền như hai cái búa máy. Mỗi quyền đánh ra, quyền kình vô hình giống như trưởng long gào thét, cộng thêm sự gia trì chúc phúc thiên mệnh của Hàn Lạc Tuyết, uy lực càng mạnh đến khó tin. Lòng bàn chân trượt, Lý Đất Điểm đột nhiên lên tiếng, một lực nguyền rủa vô hình lặng yên lan ra. Thanh Mộc chủ thần đang im đẹp lảo đảo một cái, lòng bàn chân trượt dài, vừa lúc đâm đầu vào nắm tay của Sở Ngân. Oanh, cái đầu của ông ta bị đánh nát. À, đầu của Thanh Mộc chủ thần nhanh chóng khôi phục, tức đến toàn thân phát run, không khỏi kêu to. Cánh tay trái vô lực, Lý Nhất Điểm lại lên tiếng phát ra lời nguyền rủa. Tay trái của Thanh Mộc chủ thần đột nhiên mềm nhũn rủ xuống. Sở Ngân thừa cơ một quyền đánh nát nửa người trên của Thanh Mộc chủ thần, nổ thành một mảng lớn huyết vụ. Thần thanh khí sảng, tinh thần thư sướng. Hàn Lạc Tuyết lên tiếng, Sở Ngân lập tức cảm thấy cảm thân phê như là chơi thuốc, tiêu hao trước đó đều được bổ sung toàn bộ, quyền thế phát ra càng lăng lệ điên cuồng. Thanh Mộc chủ thần liên tục bị ép búp, còn bị thiên mệnh thần chú sư nguyên rủa, đối thủ thì lại được thiên mệnh thần thuật sư chúc phúc, ông ta lập tức rơi vào hạ phong càng nặng, lần lượt bị đánh nổ. Tuy nhiên, lực sinh mệnh của ông ta cường hoành vô song, sinh cơ như biển kéo dài, lần lượt thịt nát xương tan nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu, đảo mắt đã bị Thanh Mộc chủ thần trì hoãn được một nén nhang. Cứ tiếp tục như vậy không ổn, lông mày thanh tú của Lý Nhất Điểm cau chặt lại. Không phải là người bày kế hành động sao? Người không ngờ đến điểm này chứ gì? Hàn Lạc Tuyết lạnh giọng nói, nếu bây giờ rút lui, người nhất định phải chịu trách nhiệm cho kết quả này. Là quân sư giảo hoạt nhất, xấu bụng nhất của kiếm thần điện, hành động phục kích Thanh Mộc chủ thần lần này là do một tay Lý Nhất Điểm bày ra. Mặc dù đã giết chết 4 cao vị thần của Thanh Mộc thần hệ, cũng được xem là kinh thế hãi tộc, nhưng mục tiêu chân chính của lần hành động này là dùng thế lôi đỉnh chảm diệt Thanh Mộc chủ thần. Ánh mắt của Lý Nhất Điểm nheo lại, vậy cũng chỉ có thể ra tay đi. Lời nói buông xuống, Mộc Chân Tâm đã bị trọng thương ở bên cạnh, giống như một vận động viên được nghe phát súng lệnh để mà bỏ chạy, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, ẩn chứa khí tức hủy diệt và tử vong, thần lực cũng điên cuồng thiêu đốt, nàng liều lĩnh xông vào chiến trường. Lý Nhất Điểm giơ tay một lần nữa đánh ra một nhà lao ánh sáng 6 thước màu tràm, ám chi cấm cố, một lần nữa định trụ Thanh Mộc chủ thần ngay tại chỗ, đồng thời quang chiều mãnh liệt, chiết ma chi ảnh màu tràm bao phủ lên người của Thanh Mộc chủ thần, ám diệt thủy triều. Trong tiếng giống to, Sở Ngân thúc giục cực đạo chi chiêu của mình, dưới nách hắn xuất hiện tới 6 cánh tay kim loại đang thiêu đốt ngọn lửa hủy diệt. Ở giữa thần lực thiêu đốt, hư ảnh thần vị của Bát Tý hỏa thần hiện ra sau lưng, chỉ trong nháy mắt 8 cánh tay đánh ra vô số quyền ảnh còn mang theo hỏa diễm giống như thủy triều bao phủ Thanh Mộc chủ thần. Bất luận là thuật nguyên rủa của Lý Nhất Điểm hay là ám diệt thủy triều của Sở Ngân, tất cả đều là thần kỹ thuộc tính hỏa, vì thế chúng đều có uy hiếp rất lớn với Thanh Mộc chủ thần thuộc tính mộc. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, Thanh Mộc chủ thần cũng thiêu đốt thần lực của mình, liều lĩnh bộc phát ra thần lực, trực tiếp hiển lộ ra thần vị pháp tướng. Đây là một cây thanh mộc vạn cổ, đỉnh thiên lập địa, có rất nhiều trạc cây điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đâm rách cả ám chi cấm cố. Bỏ sát, sâu kiến, cặn bã, chúng mày đã chọc giận ta. Gương mặt của Thanh Mộc chủ thần vặn vẹo nổi lên bên ngoài thanh mộc vạn cổ, hai con người phun lửa vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Mộc Chân Tâm giống như một ngôi sao băng thiêu đốt, dang rộng hai cánh tay ôm lấy thần vị pháp tướng của Thanh Mộc chủ thần. Cút, người mau cút đi. Thanh Mộc chủ thần phát ra tiếng gào thét kinh hoàng không ngừng chất vấn, vì sao, vì sao ngươi lại phản bội ta? Nhưng Mộc Chân Tâm vẫn cố gắng ôm chặt lấy thanh mộc vạn cổ. Là địch của kiếm chủ thần miện hạ thì đáng chém. Chết đi, cái đồ ngu xuẩn. Nàng ta điên cuồng cười to, hoàn toàn không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Trên người thiêu đốt ngọn lửa thanh mộc thần lực, chẳng khác nào một tia lửa rơi vào trong một cái ao xăng. Oanh một tiếng, lập tức thiêu đốt pháp tướng của thanh mộc vạn cổ. Hai bóng người dán chặt vào cùng một chỗ, hóa thành một đống lửa màu xanh lục. Lửa này có thể đốt chủ thần. Hàn Lạc Tuyết bên cạnh lên tiếng, thanh mộc không chết, lửa này bất diệt. Trong con người thanh tú của thiếu nữ tràn ngập ngân mang sáng chói, giống như chất lỏng vẩy xuống từ hư không. Giọng nói của nàng thanh thúy nhưng lại mang theo sức mạnh thần bí, giống như có thể dẫn động lực lượng thiên địa chung quanh cộng hưởng, kích động trận pháp ở tứ phương, sức mạnh kinh khủng nhanh chóng tập trung lại. Pháp trượng trong tay nàng không ngừng huy động, một luồng sức mạnh bộc phát ra từ pháp trượng mãnh liệt quét qua, ngọn lửa màu xanh càng bùng lên dữ dội, biến thành một ngọn lửa cao tới mấy ngàn thước phóng lên tận trời, không ngừng phát ra tiếng nổ. Mơ hồ có thể thấy được thế lửa trên thanh mộc vạn cổ không cách nào ngăn cản, tất cả đều chỉ phát sinh trong chớp mắt. Cuối cùng thần hỏa tám tay đánh ra quyền kình như hỏa long vô tận, trực tiếp đánh nát thanh mộc vạn cổ, mảnh vỗ vụn bay tứ tung, bị ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt từ đầu đến cuối. Xong rồi. Lông mày cau chặt của Lý Nhất Điểm rốt cuộc giãn ra, nàng chậm rãi thở phào một hơi, sau đó quay lại nhìn Hàn Lạc Tuyết, lông mày nhướng lên khiêu khích. Thế nào? Kế hoạch phục kích mà ta chế định còn không phải là... Lời còn chưa dứt thì phốc một tiếng, sắc mặt Hàn Lạc Tuyết đỏ bừng, có máu tươi từ mắt mũi miệng và tai chảy ra, thân hình lung lay, pháp trượng rơi xuống, cả người ngửa mặt lên trời ngã ra. Lý Nhất Điểm giật mình vô thức lách mình đỡ lấy, mái tóc xanh của Hàn Lạc Tuyết thuận theo cánh tay của Lý Nhất Điểm rủ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát tướng mạo của thiếu nữ quán rượu ở khoảng cách gần như vậy. Diện mạo của Hàn Lạc Tuyết là rất thanh tú, nhưng trong sự thanh tú là một sự quật cường không dễ phát giác, bởi vì thần lực trong cơ thể hai thiếu nữ trước đó rất ít tiếp xúc với nhau, lại không thể ẩn tàng sự căm thù lẫn nhau, thành ra trong cuộc chiến trước đó họ thường hay châm chọc khiêu khích. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hàn Lạc Tuyết rơi vào hôn mê, Lý Nhất Điểm cảm thấy rung động không cách nào tản đi, quá liều mạng rồi. Để mà giết chết thanh mộc chủ thần, Hàn Lạc Tuyết không để ý đến tác dụng phụ của việc chúc phúc gia trì thần hỏa, cho nên cuối cùng bị phản vệ. Cùng là thiên mệnh nhân, Lý Nhất Điểm hiểu rõ hậu quả của việc làm như vậy, Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ trọng thương ngay, thậm chí còn có khả năng hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Vì Lâm Bắc Thần đáng giá không? Lý Nhất Điềm yên lặng thở dài, tự đặt câu hỏi trong lòng. Lúc này trận pháp chung quanh chậm rãi tán đi, duy trì và vận hành trận pháp thì tiêu hao rất nhiều. Cùng một thời gian, kiếm thần điện phía xa vang lên tiếng nổ, sau đó là một loạt những tiếng chuông báo động vang lên. Sở Ngân Thu Quyển quay người nhìn về phía kiếm thần điện, chiến tranh đã hoàn toàn bạo phát. Mau chóng quay về thôi. Ôm lấy Hàn Lạc Tuyết, nhìn thiếu nữ bị hôn mê trong tay, hắn quay sang nhìn Lý Nhất Điểm. Nàng ấy thế nào rồi? Lý Nhất Điểm đang định lên tiếng. Loạn thần tặc tử, các người không đi được đâu. Một âm thanh từ hư không chuyển đến, tiếp theo là uy áp cấp chủ thần mênh mông như đại dương, phóng xuống như sóng lớn vỗ bờ, khiến cho đám người Sở Ngân vốn đã kiệt sức cảm thấy ngạt thở. Âm thanh băng lãnh bá đạo tiếp tục vang lên. Kiếm chủ thần phản loạn, tước tôn vị ngũ đại chủ thần. Trên dưới kiếm thần điện đều là phản nghịch, giết chết bất luận tội, các người chết đi. Một thân ảnh cao lớn được bao phủ trong thần quang ám sắc, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng, lại giống như là chúa tể của mảnh thiên địa này. Khí tức phát ra khiến cho đám người Sở Ngân giống như những con thuyền trong giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn lật nhào đi. Là tín chủ thần. Biểu hiện của Lý Nhất Điểm trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Sở Ngân cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Chủ chiến thần tộc ở bên ngoại đại hồng thần tộc dám can đảm nhe răng với kiếm thần điện. Giải thích duy nhất chính là có chủ thần trong ngũ đại chủ thần làm chỗ dựa. Hiện tại chỗ dựa này rốt cuộc đã hiện thân. Tín chủ thần. Ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc lúc trước là Lam Quắc Yểu Thương Tín. Sau khi Thiên Đao Tử Hiệp Khách giết chết thương chủ thần, Lâm Bắc Thần đã nhặt được tiện nghi. Ngũ đại chủ thần biến thành Lam Quắc Yểu Tín Kiếm. Khác với Lam chủ thần chấp chính và Quắc chủ thần hay ló mặt ra ngoài, cũng không có thần bí và đạm mạc như Yểu chủ thần. Nhưng Tín chủ thần từ trước đến nay vẫn là đại danh tử chỉ vào chiến lược cường đại. Nghe đồn rằng Tín chủ thần nắm giữ thần thuật, một lời có thể sáng tạo ra một cường giả thần đạo, có tu vi kinh khủng, ngôn xuất pháp tùy, là một tồn tại không phải chiến sĩ duy nhất trong ngũ đại chủ thần. Ở trong giải thi đấu thần tuyển thì Tín chủ thần đã từng lựa chọn tiểu thuyền phu Hoắc Tà. Về sau Hoắc Tà liên hợp với Phan Đa Tỉnh ám sát Lâm Bắc Thần trong giải thi đấu thần tuyển, cuối cùng bị phản sát. Mơ hồ có thể thấy được ngay từ ban đầu Tín chủ thần đã đứng đối lập với kiếm thần điện. Hôm nay ông ta rốt cuộc đã biểu đạt lập trường của mình. Yêu ma quỷ quái, tôm tép nhãi nhép, lại dám ám toán chủ thần của thần giới. Tín chủ thần từ trên cao quan sát xuống, hai con ngươi như nhật nguyệt treo cao. Trước chủ các người, sau lại xử lý kiếm tiêu giao, khô héo. Ngôn xuất pháp từ, một luồng sóng loạn lưu như thủy triều giáng xuống. Những nơi mà nó đi qua, nham thạch bị phong hóa vỡ vụn. Cỏ cây trong nháy mắt khô héo thành tro bụi, đồ rắt thì rỉ sét rồi bị ăn mòn thành bột phấn. Tất cả đều khô héo đi trước sức mạnh của thời gian. Cẩn thận! Sở Ngân hét lớn, thân hình lóe lên chắn ở trước người Lý Nhất Điểm, rồi cúi lưng đứng trung bình tấn. Pháp tướng ma viên tám tay lại xuất hiện, quyền kinh âm diệt thủy triều như rồng gào thét phóng ra, cứng rắn oanh vào lực lượng vô hình kia nhưng hoàn toàn vô dụng. Quyền kinh như rồng gào thét bay qua nhưng không đánh tan được triều dâng chi lực. Ngược lại, thiên mã lưu tinh tí của Sở Ngân xuất hiện vô số vết rỉ pha tạp, ống tay áo hóa thành tro bụi, triều dâng trào lên, gương mặt của Sở Ngân cũng nhanh chóng già đi. Làn da trên người nhăn như vỏ quýt, từng đốm đồi mồi xuất hiện trên da, mái tóc đen cũng chuyển thành màu trắng. Lực thần thuật của thời gian nó quỷ quyệt đến mức là vô giải, nhưng cũng chỉ như thế thôi chứ không phải là tuyệt đối, bởi vì trong thời khắc mấu chốt nhất, một đạo quang mang sáng như tuyết từ thiên cung hạ xuống chạm ở trước người Sở Ngân, giống như nước sôi dội vào tuyết lạnh, trong nháy mắt quyển dẹt đi sức mạnh triều dâng của thời gian. Từ hiệp khách, Tín chủ thần gầm lên giận dữ, người vẫn dám ra tay sau. Bớt sủa nhiều. Trên thiên khung có tiếng hét như lôi điện phích lịch đáp lại chất vấn của Tín chủ thần. Đến chiến đi. Sau đó đào quang như tuyết trắng, như nước thiên hà cuốn ngược trốn nhân gian, cuốn Tín chủ thần vào trong, mở ra cuộc chiến cấp chủ thần. Ở trên mặt đất, Sở Ngân thở phào một hơi, lấy ra mảnh vỡ của Mộc Linh Chi Tâm đã được chuẩn bị sẵn mà nuốt vào. Năng lượng sinh mệnh bàng bạc chút xuống, thọ nguyên bị Tín chủ thần tước đoạt nhanh chóng khôi phục. Lý Nhật Điềm ở một bên cũng thở phào một hơi. Cũng may là cho đến bây giờ tất cả đều nằm trong dự liệu của mình. Kế hoạch trên thực tế, từ lúc sứ giả của Thanh Mộc thần tộc đưa cái đầu của Thanh Mộc Ngụy Thần lão tổ đến thì đã được bắt đầu. Sở dĩ Sở Ngân giết chết sứ giả cũng là do Lý Nhất Điểm bí mật truyền âm. Nữ chú sư nhìn như bình tĩnh, nhưng mà khi điên cuồng lên thì chẳng cố kỵ bố quan thằng nào. Trước giết chết sứ giả, chọc giận Thanh Mộc chủ thần, sau đó sử dụng Mộc chân tâm ẩn nấp ở trong đó làm mồi nhử, dẫn đến việc Thanh Mộc chủ thần đang cơn nổi giận đã mang theo một số tâm phúc rời khỏi thanh mộc lĩnh vực để tiến vào trận pháp bọn họ đã chuẩn bị trước, rồi dùng hết thủ đoạn giết chết thanh mộc chủ thần. Đây là thắng lợi ở giai đoạn đầu tiên. Lý Nhất Điểm tính toán rất sâu, cũng dự đoán trước là thanh mộc chủ thần chết đi sẽ kinh động đến thần minh đỉnh cấp khác. Nàng cũng đã có dự tính xấu nhất, người xuất hiện sẽ là một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc. Thủ đoạn nhắm vào mỗi một vị chân thần có khả năng xuất hiện. Đám người Lý Nhất Điểm đã có sẵn biện pháp bố trí dự phòng. Sở Ngân thì có mảnh vỡ mộc linh chi tâm. Thật ra Lý Nhất Điểm và Hàn Lạc Tuyết cũng có. Chính là vì đề phòng người xuất hiện sẽ là tím chủ thần. Sự thật chứng minh là kế hoạch và sách lược của Lý Nhất Điểm coi như là tính toán không bỏ sót. Lúc này ánh mắt Sở Ngân nhìn về phía nữ quân sư Phúc Hắc mang theo mấy phần chấn kinh. Lúc trước hắn luôn suy đoán là vì sao Lâm Bắc Thần lại đồng ý dùng thần vị đổi lấy kỳ hạn hiệu lực của Lý Nhất Điểm. Trong đó hắn cảm thấy là bên ta có chút thua thiệt. Bây giờ xem ra quả nhiên là huyết kiếm. Thiếu nữ Hắc Phúc này cực kỳ hiểu rõ về chúng thần của thần giới, phán đoán thế cục là vô cùng nắm chắc, chế định ra chiến lược và chiến thuật thực sự là thiên phú yêu nghiệt. Hiện tại Sở Ngân đã hoàn toàn tin phục nữ quân sư Phúc Hắc này. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Hắn hỏi Lý Nhất Điểm. Nữ quân sư Phúc Hắc thu hồi ánh mắt khỏi thiên khung. Chiến đấu cấp bậc này không phải thứ chúng ta có thể tham gia. Chúng ta quay về thần điện. Đám người Tiềm Long đang gặp phiền phức. Nàng bóp nát thần thạch màu xanh ngọc trong tay. Thần hoa màu bạc từ trên trời giáng xuống bao phủ cả ba người, truyền tống rời đi. Quắc chủ thần điện, quắc chủ thần ngồi trên bảo tọa trọn vẹn một ngày một đêm rốt cuộc mở mắt đứng dậy, từng bước một đi về phía bậc thang. Ông ta đã đưa ra quyết định nào đó, truyền lệnh xuống, toàn lực công kích kiếm thần điện. Ông ta quan sát vô cửu lão thần sư đang quỳ dưới đất. Miện hạ thực sự quyết định rồi sao? Vô cửu lão thần sư nhẹ giọng hỏi. Người đang chất vấn quyết định của ta. Ánh mắt quắc chủ thần trở nên lăng lệ, khí thế không giận tự uy. Vô cửu lão thần sư chậm rãi đứng lên, đầu gối thẳng tắp, chậm rãi chỉnh sửa lại quần áo, giống như sắp sửa tham gia một hồi thịnh hội cực kỳ quan trọng. Không phải ta chất vấn quyết định của miện hạ, giọng nói của lão thần sư thản nhiên trước nay chưa từng có, mà là phản đối. Cái gì? Gương mặt của quốc chủ thần hiện lên sự khó tin. Người muốn phản đối ta? Nô tài ti tiện, ngươi đừng quên lời thề của mình, cũng đừng quên khi nằm trên vũng máu trước kia, ngươi đã đau khổ kêu rên cầu xin tha thứ như thế nào. Và ai đã cứu cái mạng chó của ngươi? Ta không có quên. Ánh mắt lão thần sư nhìn thẳng vào quắc chủ thần, toàn thân trên dưới không còn khí tức cúm núm như trước kia khi đối diện với quắc chủ thần. Nhiều lời vô ích, hôm nay thần giới lại sắp đổ máu, ta xin ngài lưu lại thần điện, đừng có phạm sai lầm. Khi nói câu này, ánh mắt của vô cứu lão thần sư tràn ngập ánh sáng màu vàng, giống như một ngọn lửa ẩn nhẫn đấu lâu đến ngày điên cuồng thiêu đốt. Cơ thể quỳ đã trăm năm của mình, cơ thể đã từng cong xuống vì gầy yếu, nhưng lúc này lại thẳng tắp như một cây tiêu thương, như một cây lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Khí tức thần lực cường đại cổ lão mà tối nghĩa phun trào trong cơ thể ông ta, ánh sáng vàng rực rỡ như những vì sao trôi nổi chung quanh cơ thể, tự thân hình thành vũ trụ của nó. Sao trời thâm thúy đang vận chuyển trong không trung u ám và vô tận. Quắc chủ thần siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch ra, phẫn nộ vì bị chống đối như đại dương mênh mông bao phủ lý trí của ông ta, nhưng ông ta vẫn cố nhịn mà không có ra tay, bởi vì ông ta cũng không nắm chắc. Lời thề ước thúc lão đầu kia đã mất đi tác dụng. Khi mà ông ta không còn cúm núm nữa, cho dù quắc chủ thần đã chuẩn bị rất nhiều trong những năm gần đây, thì cũng không có dũng khí ra tay vào lúc này. Ký ức phủ bụi đột nhiên xuất hiện. Nó không cách nào áp chế mà xuất hiện trong đầu ông ta. Là cái đêm mà tiểu hoàng thần chết đi, quản gia vô cữu vốn là đi theo bên cạnh tiểu hoàng thần. Không hiển sơn không lộ thủy, đột nhiên bạo phát ra chiến lực kinh khủng, mài 9 vị thần linh cấp chủ thần thành tro bụi. Năm đó nếu như không phải lão cốt đầu này ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ ngay cả chúng thần chi phụ cũng không làm gì được ông ta. Mặc dù bị gieo nguyền rủa nhiều năm như thế, cối xoay tử vong kinh khủng nhất thần giới là Vĩnh Hằng Chi Luân cũng đã mài cả trăm năm trong cơ thể lão cốt đầu. Nhưng nó mài của ông ta bao nhiêu sức mạnh thì không ai có thể biết được. Lúc này, ông ta có can đảm phá vỡ lời thề năm đó. Đừng nói là ông ta đã phá vỡ được Vĩnh Hằng Chi Luân trong cơ thể mình. Quắc chủ thần thực sự là lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Ở trong kiếm thần điện có 16 bức tường cấm chế thần lực bên ngoài nhưng đều đã bị đánh nát. 36 lớp hành lang ở trong kiếm thần điện thì còn lại không đủ 20. Trận pháp nguyên thủy của thần điện đã được mở ra. Khu vực này cấm bay. Các thần linh chỉ có thể hành tẩu và tấn công trên mặt đất. Điều này cũng giúp cho áp lực của kiếm thần điện bị giảm đi không ít, nhưng cũng chỉ là giảm đi một chút mà thôi. Bốn phương tám hướng có rất nhiều quang diễm màu sắc khác nhau như kiến hành quân vậy, tạo thành một bức tranh đủ khiến những người có chứng sợ sự dày đặc phải kinh hãi, phọt óc. Một đạo quang diễm lóng lánh đại diện cho sức mạnh bộc phát của một vị cường giả thần đạo. Bất luận một cuộc chiến nào thì xông lên phía trước mãi mãi chỉ là đám pháo hôi, chiến tranh thần giới cũng không ngoại lệ. Thần chiến sĩ, thần thuật sư ở tầng dưới của thần tộc đều đỏ bừng mắt, biểu hiện tham lam và điên cuồng. Dục vọng trong lòng họ bị các thần linh dùng bí pháp phóng đại ra, hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như linh cẩu tranh ăn, chen nhau lấy việc đánh thẳng vào trong vòng phòng hộ của kiếm thần điện để làm mục tiêu. Giết một thần linh kiếm thần điện, ban thưởng một thần vị. Giết một thần chiến sĩ kiếm thần điện, ban thưởng một vạn thần thạch. Đánh bị thương thần linh kiếm thần điện được ban thưởng thần đạo chiến kỹ cực phẩm. Trong tiếng chống trận, âm thanh tràn đầy mê hoặc thông qua thuần thuật sư của trận danh mình tăng phúc vang lên bên tai mỗi người, khiến ai nấy đều sôi trào, thậm chí còn muốn bao trùm luôn năng lượng bùng nổ của trận chiến. Trên bầu trời có ba thân ảnh to lớn đang lơ lửng. Bọn họ là số ít tồn tại có thể đứng trên không trung trong khu vực cấm bay, bởi vì bọn họ là chủ thần. Ba vị chủ thần phóng ra uy áp vô tận, khiến cho hư không dường như cũng điên cuồng run rẩy dưới chân họ. Uy nghiêm thần đạo chí cao vô thượng, không thể khiêu khích, giống như là hình đao diệt thần treo trên đỉnh đầu, khiến cho mỗi thần linh trong kiếm thần điện không cách nào áp chế sự sợ hãi, run rẩy khi mà chiến đấu, cho nên thực lực đại giảm. Ba người này chính là khoáng thạch chi chủ, hòa diễm chi chủ và thiên không chi chủ, thất đại chủ chiến thần tộc của thần giới. Bỏ qua đại hoang thần tộc, chỉ còn lại lục tộc. Sáu chủ thần tộc đều là cường giả đỉnh phong của thần giới. Mặc dù thân phận địa vị của họ thì không bằng ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc, nhưng đây cũng chỉ là vì đại hoang thần tộc là thần tộc độc nhất vô nhị thống trị thần giới, chấn áp thô bạo hết thảy, cũng không có nghĩa là lực chiến đấu chân chính của lục đại chủ thần này thấp hơn so với ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc. Lúc này ba cụm ánh sáng khổng lồ trên bầu trời đại diện cho tam đại chủ thần khoáng thạch, liệt diễm và thiên không. Liên minh chủ thần tứ đại chủ chiến thần tộc đã thiếu mất một người, bởi vì thanh mộc chủ thần đi chặn giết những nhân vật quan trọng của kiếm thần điện, nghĩ đến cũng chỉ tiện tay rất nhanh có thể trở về. Ba vị chủ thần hiện thân đại diện cho chiến tranh đã đến giai đoạn thủy hỏa bất dung, không có khả năng vãn hồi. Lần này không giống với các đại thần tộc liên hợp trước đó, bức kiếm thần điện phải bỏ ra thần vị, buộc kiếm thần điện phải nhượng bộ. Lần trước chỉ là tạo thế, còn lần này là chiến tranh. Mục đích của chiến tranh mãi mãi là để tiêu diệt cả địch, không chết không thôi. Tam đại chủ thần quan sát chiến trường bên dưới, ánh mắt lạnh lùng. Chiến lực tầng dưới của phe mình tổn thất to lớn, rất nhiều chiến sĩ và thần thuật sư quyến tộc chết đi cũng không gợn lên chút gợn sóng nào trong lòng bọn họ. Sở dĩ bọn họ không ra tay là bởi vì kiếm chủ thần kiếm tiêu giao còn chưa có hiện thân. Binh đối binh thì vương phải đối vương. Đây là cục diện mà bọn họ muốn nhìn thấy. Huống hồ toàn bộ kiếm thần điện cũng chỉ có kiếm tiêu giao là đáng cho bọn họ ra tay. Còn các tân thần khác ư, chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Giết bọn họ chỉ làm bẩn tay ba người, chỉ có kiếm tiêu giao mới xứng để trở thành đối thủ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, bỗng nhiên quật khởi, đánh vỡ cách cục của thần giới, dùng biểu hiện gần như thần tích của mình khiến cho đám cường giả cấp chủ thần không dám coi nhẹ. Tam đại chủ thần kiên nhẫn chờ kiếm tiêu giao xuất hiện, lúc đó mới thực sự là thời khắc quyết định thắng bại. Chiến tranh khẩn hực khí thế, địa bàn kiếm thần điện quản lý đang không ngừng bị xâm nhập từng bước, không ngừng bị thu nhỏ lại. Trận địa 36 tầng bố phòng giống như củ cà rốt bị lật ra từng lớp một, không ngừng bị xé rách. Liên quân tứ đại thần tộc sử dụng là chiến thuật biển người đơn giản nhất, dùng sinh mệnh hoạt bát, những chiến sĩ quyến tộc tầng dưới cùng với sinh mệnh thần lân cấp thấp để mài mòn cấm chế và trận pháp của kiếm thần điện đã chuẩn bị trước. Chiến lược bên phía kiếm thần điện thì lấy Tiềm Long, Quan Nhược Phi, Mộc Xâm Lâm và Lưu Băng Ôn, ngũ đại hoàn cố dẫn đầu đám thần linh của kiếm thần điện chiến đấu. Âm thầm phối hợp là ba huynh muội trong tiểu đội đặc chiến thần hỏa trùng Đoạn Trương. Các thần linh kiếm thần điện đã dùng hết các biện pháp để thúc đẩy tốc độ ngăn cản địch nhân, có đôi khi khởi xướng phản kích rồi lặp lại dây dưa theo kiểu cài răng lược, tận lực khả năng để kéo dài thời gian. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, chiến sĩ và thuật sĩ quyến tộc trong liên minh tứ đại chủ chiến thần tộc giống như lúa mạch dưới cái dao gặt lúa của một bác nông phu, không ngừng ngã xuống, thi thể chất chồng, máu chảy thành sông. Cả trăm năm qua, thần giới chưa từng bộc phát loại chiến tranh như vậy. Lần trước thì vẫn là cái đêm đổ máu đó. Thối lui về sau, mau bỏ đi, không cần phải liều mạng. Ở trong chiến trường, Tiềm Long cõng một cái hũ lớn màu vàng mà gào thét. Bởi vì giống quá nhiều lần giọng hắn đã khản đi. Khi gào thét thì vết thương nơi cổ họng lại rách ra gần như muốn phun máu. Cũng may hắn kịp thời vận chuyển thần lực để trị liệu. Trong cuộc chiến gay cấn, thần lực là không thể lãng phí. Mỗi một sợi thần lực đều phải dùng để tự vệ và giết địch. Là một trong năm đội trưởng trong chiến đội ngũ hành thần linh của kiếm thần điện, từ lúc mới gia nhập cuộc chiến cho đến nay, toàn thân Tiềm Long đã sớm đẫm máu rồi, cũng không biết là máu mình hay máu của địch nhân. Hắn đã mấy chục lần phục dụng thần dược để khôi phục thần lực, dùng loại phương thức này để cưỡng ép duy trì chiến lược cho mình. Ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên là trước kia hắn giành nhất về việc xù cát tị hung, nhưng không nghĩ đến có một ngày hắn lại chiến đấu dũng cảm mà không màng sống chết như thế, cam mạc kỳ hiểm để đi cứu đồng bạn của mình. Là cái gì đã thay đổi hắn? Chỉ vì đạt được sức mạnh thần vị hay sao? Hay là từ quyến tộc ký sinh nhảy lên làm thần linh? Không, mà là vì hắn đã đạt được sự tôn trọng và công nhận. Để báo ơn vua qua ý nghĩa của đài hoàng kim, nguyện đem kiếm ngọc long vì vua mà chiến đấu tới chết. Vận mệnh nó chính là kỳ diệu như vậy, có người thân cư địa vị cao sang cho người núi vàng biển bạc, quyền lực và mỹ nữ, người cười ha hả mà tiếp nhận, nhưng trong lòng lại thầm mắng người đó là đồ ngu xuẩn. Người cho rằng mình tính tình trời sinh lương bạc, không quan tâm tư lợi thì có gì không đúng, nhưng có lúc ngươi lại điên cuồng vì một nụ cười của người cùng chung chí hướng, vì hắn mà nỗ lực hết thảy. Tiềm Long thì vẫn rất sợ chết, nhưng hắn dường như có lý do để vượt qua sợ hãi, tiếp tục chiến đấu. Cho dù là thời điểm kịch liệt nhất, Tiềm Long vẫn duy trì sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. Hắn mang theo thần linh dưới trướng vừa đánh vừa lui, thi hành sách lược của quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm, không so đo một chỗ được mất, lấy việc kéo dài thời gian bảo tồn sinh lực làm ưu tiên hàng đầu. Cái này cũng đã đạt thành nhận thức chung của đám thần linh kiếm thần điện. Tại sao lại phải kéo dài thời gian ư? Bởi vì bọn họ kéo được, bởi vì phía sau bọn họ còn có một vị chủ thần đại diện cho kỳ tích và là vô địch, bởi vì chủ thần mà bọn họ thờ phụng là người không ai có thể chiến thắng. Mỗi một thần linh kiếm thần điện đều cắn răng khổ chiến, có thể khẳng định chỉ cần kiếm tiêu giao miền hạ kết thúc bế quan, chắc chắn sẽ là kiếm chạm địch quân, quét ngang tất cả chân thần. Cho nên các thần linh của kiếm thần điện đánh rất là ương ngạnh, hoàn toàn là trâu bò không sợ chết. Thậm chí có mấy gia hỏa giết đỏ cả mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, máu nóng bốc lên hừng hực. Quân liên minh tiến vào thì mình cũng lao ra. Tiềm Long bị một đám thuộc hạ như vậy làm cho tức điên, cái lũ ngu xuẩn này. Tiềm Long vác cái hũ lớn ở trên lưng, phát ra âm thanh chất lỏng sinh mệnh màu vàng, lại bốc lên sương mù màu xanh sẫm, mở ra thần thuật của gia tộc, lưu lại một tàn ảnh trong không khí rồi vọt vào quân địch dưới trướng của Thanh Mộc chủ thần. Cái hũ to lớn lay động, âm thanh sôi trào ùng ục. Sương mù màu xanh sẫm vẩy ra sau lưng hắn, tạo thành một con đường khí độc thật dài mãi không tiêu tán. Thần chiến sĩ của Thanh Mộc thần hệ chỉ cần bị khí độc dính vào sẽ ngã xuống không dậy nổi, cơ thể hòa tan phát ra khí độc tanh hôi. Thần thuật sư chỉ cần nghỉ và chút độc khí thôi cũng phải ôm lấy cuống họng, mất đi năng lực ngâm sướng thần thuật rồi dần dần biến thành nước. Nhất thời không ai có thể ngăn cản được Tiềm Long đột tiến. Hắn rốt cuộc đã đến gần đám thuộc hạ đầu óc phát sốt kia, cút về cho ta. Tiềm Long một phát tóm đám thuộc hạ dưới trướng đang xông lên đầu tiên, trở tay ném về trận doanh xe mình, cũng không quay đầu lại mà quát to. Lão tử đã nói bao nhiêu lần các ngươi rồi, phải dùng trí tuệ, phải dùng ma dược, phải dùng đánh lén, lợi dụng trận pháp chứ không được liều mạng. Giữ lại tính mệnh chờ miện hạ xuất quan. Miện hạ trở về chính là muốn nhìn thấy các ngươi còn sống, chứ không phải là đi nhìn tên các ngươi trên bia mộ. Đám thần linh được cứu ra quay về trận doanh phe mình, Tiềm Long lại tiếp tục thả khí độc yểm hộ cho chiến sĩ phe mình rút lui. Hắn giống như một con chồn thối, những nơi đi qua địch nhân đều tránh như tránh hủi mà cũng không kịp. Mà thấy mục đích chiến lược đã đạt được, Tiềm Long cũng bước lui về phía sau. Đúng lúc này, từng sợi dây leo màu xanh phá đất chui lên chấn vỡ gạch đá, giống như những con ác long dương nanh múa vuốt liên tục quấn quanh Tiềm Long. Vù, mũi tên gỗ màu xanh ẩn chứa thần lực tê liệt đáng sợ như gió táp mưa sa bắn về phía hắn. Trong lòng Tiềm Long lập tức dâng lên một hồi báo động, trực giác chưa bao giờ phạm sai lầm nói cho hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm, còn là nguy hiểm rất lớn. Hắn biết được đây không phải cường giả quyến tộc bình thường, mà là thần linh trốn đằng sau đám chiến sĩ và thần thuật sư quyến tộc để lược trận cho Thanh Mộc Nhất Hệ đã đích thân ra tay. Bọn họ rốt cuộc không dùng sinh mệnh quyến tộc bình thường để tiêu hao nữa, mà trực tiếp nhảy ra chiến đấu. Bao vây hắn, một luồng ánh sáng màu xanh chói lướt đến, là tổng chỉ huy đại quân tấn công của Thanh Mộc thần tộc lần này, cũng là một trong lục đại cao vị thần Mộc Linh Long. Hắn đang âm thầm quan sát và sớm đã chờ đợi tình huống này. Tiềm Long, một trong ngũ hành thần tướng của kiếm thần điện, giá trị đầu người là 50 vạn thần thạch. Chủ thần miện hạ tộc ta trước khi chiến đấu đã đưa xuống thần chỉ, nếu có thể giết được Tiềm Long có thể đổi tới thần vị cao phẩm, thần đạo chiến kỹ đỉnh cấp, cơ hội rất khó có được. Mọi người cùng nhau ra tay, đừng có để hắn chạy. Âm thanh của Mộc Linh Long quấy động trong hư không bốn phía thật lâu không dứt. Không nghĩ đến cái đầu của lão tử lại đáng tiền như vậy. Tiềm Long cười to, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Ta không bồi các người chơi nữa, chim cút đây. Đằng sau hắn một hư ảnh thần linh chậm rãi hiện lên, cũng đang vắt chân lên cổ một phi nước đại. Đây chính là pháp tướng thần vị của hắn. Bản lĩnh chạy trốn chết chính là kỹ năng thành thạo nhất mà Tiềm Long nắm giữ.